Chương 1. 376 tà gánh. Thành này cửa không có bị huyền sư nhóm doanh bạo, đã coi là huyền sư nhóm nể tình. Thành chủ còn có chuyện gì? Mộ Dung Tầm ngồi tại trên ghế bành, rốt cục thích ý nâng thượng một chén trà nóng. Trận này gấp rút lên đường thật đem người cho mệt chết, các đồ nhi thân thể khẳng định cũng muốn ăn không tiêu, dù sao tranh tài thời gian còn có nửa tháng có thừa, ở chỗ này nhiều nghỉ mấy ngày cũng được. Cái kia, Mộ Dung Phong chủ A ta nghe tướng lĩnh báo cáo, nói là khục, các ngươi bắt ra khắc đa bộ tộc tộc trưởng tam tử. Không sai. Mộ Dung Tầm nhẹ gật đầu, hầm hừ nói nói, tiểu tử này ngang ngược càn rỡ, phải hảo hảo thu thập một chút xương cốt của hắn. Là thành chủ liên tục gật đầu. Sau đó sầu mi khổ kiểm nhìn qua Mộ Dung Tầm, chỉ là, A Khắc Đa bộ tộc dũng mãnh thiện chiến, nếu như tộc trưởng biết hắn tam nhi tử ngay tại chúng ta thư vọng thành bên trong, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mộ Dung Tầm trùng trùng vỗ bàn một cái, người là đồ đệ của ta đánh có việc ta tự nhiên sẽ trên đỉnh xử lý, điểm ấy thành chủ ngươi không cần khẩn trương. Luật thành chủ lập tức cười đến tựa như hoa, có Mộ Dung Tầm câu nói này hắn liền yên tâm, ngược lại là các ngươi chân tay co cóng. Cả ngày nuốt ở trong thành này làm con rùa đen rút đầu, ta nhìn ngươi cái kia thủ tướng, sớm làm đổi, một điểm nam nhân khí khái đều không có, nhìn thấy thành lâu bên ngoài nhiều như vậy lao bách tính bị giết, cả y giả mở. Cũng không dám thả một cái, quả thực là cái sợ chứng. Mộ Dung Tầm dương một tay lên hừ một tiếng, lại nói, bất quá bị ạt dị liệt bộ tộc dê tờ đến ke ra quần đám người kia càng sợ. Nhiều người như vậy đều chơi không lại mấy cái kỵ binh, còn cái gì Tây Bộ Hoang Nguyên anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp xéo đi. Phốc. Dương Hề Dung một miệng trà cho phun tới. Lục Vân kéo ra khỏe miệng, đại sư tỷ hiếm khi nói nhiều lời như vậy mắng chửi người, một mắng thượng chính là thao thao bất tuyệt. Luật thành chủ không nói, cúi đầu trà sát mồ hôi trên trán, yếu ớt nói nói, phong chủ, là Á Khắc Đa bộ tộc, không phải ạt gì liệt quản ngươi cái gì ạt gì liệt cá khắc đạt. Để cho bọn họ tới ngươi yên tâm trở về, chúng ta Thần Thủy Tông sẽ ở chỗ này ở thêm mấy ngày, xảy ra chuyện ta gánh. Mộ Dung Tầm đuổi rồi giống như phất phất tay, được rồi, chúng ta muốn nghỉ. Ngươi, Lục thành chủ vội vàng cười làm lành cáo lui, quay người lúc, miệng cười đến đều nhanh ngoắc đến mang thai từ chỗ. Ngươi kia cái gì tướng lĩnh, tranh thủ thời gian đổi thay cái hưu dũng hưu như bên trên, thực sự là không biết có phải hay không là trong nhà thân thích, như thế sợ cũng muốn. Mộ Dung Tầm lại thì thầm một câu. Thành chủ chân kế tiếp liệt trở, nhanh đi về tay thay đổi tướng lĩnh. Hai ngày sau, một đám Á Khắc Đa bộ tộc người, bị trói ở hai chân hai tay, ném kho củi bên trong tự sinh tự diệt 3 ngày 2 đêm, đều đói đến bụng đói kêu vang như muốn hôn mê. Cửa đột nhiên mở, mọi người thấy đi đầu đi vào tên kia mặt đơ tiểu cô nương, không khỏi toàn thân đều run lập cập. Nha đầu này tâm hắc thủ độc gọi là một cái lợi hại. Nàng lại tới làm gì dẫn bọn hắn ra ngoài kiểu một hướng bên cạnh nhường, không có biểu tình gì no y ngụy nam phong sùng phong nhận việc tiến lên, một cái níu lại cái kia dùng hung lệ ánh mắt trừng mắt tiểu cô nương tộc trưởng con thứ ba. Trừng cái gì trừng, ánh mắt không muốn ngụy nam phong một bàn tay đập vào đỉnh đầu của người kia. Á tư dùng sức vùng vẫy một hồi, kêu gào nói, ta không phục không phục, em gái ngươi không phục cũng phải cho ta kìm nén mẹ nó đói bụng 2 đêm 3 ngày. Giống đắc lực khí vẫn còn lớn, ngươi cái này nữ nhân đáng chết, nếu không phải dùng huyền lực, ta ha có thể không phải là đối thủ của ngươi. Á tư ngẩng lên cổ cả giận nói.